Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, 2024. Thêm càng, thật thoải mái, còn thực ân toàn, quả thực tưởng ở chỗ này ân gia. Hắc Bạch Miêu cọ cọ mềm mại túi tiền, cao hứng mà phát ra tiếng ngáy. Đúng lúc này, túi tiền bị xốc lên. Một trận lẩm bẩm thanh truyền đến, ngủ vài tiếng đồng hồ, tỉnh không a. Hắc Bạch đôi mắt mèo một bế, chân vừa dẫm, nhanh chóng tiến vào giả bộ ngủ trạng thái, phản ứng nhạy bén mà làm người muốn vì nó điên cuồng đánh cô. Nhưng mà, chung quy vẫn là đã muộn một bước. Thụy Tuyết trơ mắt nhìn Diện Tinh Miêu ở nàng trước mắt một giây đồng hồ đi vào giấc ngủ. Tâm tình rất là phức tạp, nàng hừ lạnh một tiếng, chọc chọc miêu bụng, sấn miêu ngủ, đem nó bỏ thi hoang dã tính, bằng không làm thành miêu cái lẩu cũng đúng. Hắc Bạch Miêu tạch một chút mở to mắt, cả người tạc mao, căm tức nhìn nhân loại, như thế nào có thể đem miêu loạn ném, ngươi như vậy là muốn mất đi ta đắt. Thụy Tuyết tiếu ngữ doanh doanh, tỉnh. Không giả bộ ngủ, Hắc Bạch Miêu, ngoặc kép, nó căm giận bất bình, nghĩ thầm, tính cách ác liệt, khó trách ngươi là không có miêu người, liền ngươi bộ dáng này, về sau cũng đừng nghĩ có miêu, trên thế giới không có nào chỉ miêu sẽ tưởng cùng ngươi về nhà. Nó hồn nhiên quên, chính mình bởi vì mỹ thực, chủ động thông đồng quá người ta rất nhiều lần. Tỉnh liền xuất hiện đi, bồi chơi phí dụng cùng dừng chân phí dụng ta sẽ nhìn thu, Thụy Tuyết thúc giục nói. Hắc Bạch Miêu liếc nhân loại liếc mắt một cái, tâm bất cam tình bất nguyện mà nhảy ra túi tiền. Đứng ở trên bàn, ngươi chuột vải, Thụy Tuyết chủ động đem miêu món đồ chơi còn trở về. Bởi vì nàng thân thiết cảm thấy, lấy lừa dối miêu phẩm hạnh. Món đồ chơi không có khẳng định là muốn ngoa nàng. Hắc Bạch Miêu thanh triệt trong mắt khẩn nhìn chằm chằm Thụy Tuyết. Khóe miệng trầm xuống, tiểu biểu tình thực không cao hứng. Thụy Tuyết cũng không để ý nhiều như vậy. Nàng chiều Miêu phất phất tay, đi lạp sau đó thẳng rời đi. Hắc Bạch Miêu lặng lặng nhìn nhân loại đi xa. Thật lâu sau, nó thất bại mà thở dài. Xõa tung lông tóc, duyên dáng hình thể, siêu cao nhan giá trị, hết thảy không có tác dụng. Nhân loại đối quỳ gối ở nó trước mặt chút nào không có hứng thú. Có lẽ dùng ra cả người thủ đoạn công lược nhân loại trước, nó hẳn là nhiều kiếm ít tiền, trước bang nhân loại chữa khỏi mắt tật. Hắc Bạch Miêu lâm vào trầm tư. Sao sao buổi tối, Thụy Tuyết thu quán sau mang theo sủi cảo tôm đi bệnh viện thăm bệnh. Sau đó nàng liền đã chịu kinh hách. Bạch Vi Trúc vui sướng mà nói cái không ngừng. Ngày đó ngươi đi rồi ta ở trong phòng ăn tôm hùm đất. Môn không đóng lại, hương vị tan đi ra ngoài. Ai ngờ cách vách phòng có cái người thực vật, hôn mê 3 tháng, ngửi được tôm hùm đất hương vị cư nhiên tỉnh. Hai ngày này bệnh viện không ít người hướng ta hỏi thăm tôm hùm đất là ở nơi nào mua. Ta có giúp ngươi hào hào tuyên truyền, ngươi liền chờ khách đông như mây đi. Ta làm có phải hay không rất tuyệt, có phải hay không thực đáng giá lại khen thưởng một chén, ngoài ra còn thêm sủi cảo tôm. Bạch Vi Trúc đôi mắt sáng lấp lánh, mạn hàm chờ mong mà nhìn Thụy Tuyết. Một bộ ta thực ngoan, cầu khích lệ, cầu khen thưởng tiểu bộ dáng. Thụy Tuyết, ngoặc kép, thăng có câu phắc không biết có nên nói hay không. Thăng Thụy Tuyết nhịn không được đỡ chán. Tâm nói nàng, liền không nên nhất thời mềm lòng. Đồng ý tôm hùm đất ngoài ra còn thêm, một cái không lưu ý, cư nhiên đánh thức người thực vật. Bao nhiêu người biết việc này? Thụy Tuyết lạnh mặt hỏi. Bạch Vi Trúc chớp chớp mắt, tiếp tục tranh công. Thật nhiều người đều biết rồi, ta có giúp ngươi hào hào tuyên truyền. Thụy Tuyết mặc danh cảm thấy tay ngứa, rất muốn véo người nào đó cổ. Càng bi thôi chính là, trước đó nàng chỉ đơn đối đơn thanh trừ quá người khác, ký ức cũng hạ đạt ám chỉ. Đại quy mô tẩy não hoạt động trước nay chưa thử qua. Vạn nhất không cẩn thận lộ ai, nhất định sẽ có người phát hiện không thích hợp. Bên cạnh, Bạch Vi Trúc tiếp tục báo tin vui. Có người thông chi báo xã, cho nên ngày hôm qua có phóng viên lại đây, dò hỏi có thể hay không phỏng vấn ngươi. Ta nói sẽ hỏi trước quá ngươi, lại cho nàng hồi đáp. Bất quá nàng có lưu điện thoại, nói nếu nguyện ý phỏng vấn nói, có thể chủ động liên hệ nàng, báo xã, phóng viên phỏng vấn. Thụy Tuyết đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó khóe miệng câu ra một mạt cười nhạt. Đương nhiên nguyện ý, phi thường nguyện ý. Sao Phạm Vũ Mộng sửa sang lại tư liệu thời điểm, trên mặt không cấm lộ ra một tia mỉm cười. Người thực vật ngửi được tôm hùm đất mùi hương thức tỉnh. Này tắc tin tức làm tốt, nói không chừng có thể thượng hot search. Ta đại tham ăn đế quốc dân chúng, đối với mỹ thực chính là như vậy mẫn cảm. Điện thoại tiếng vang lên, Phạm Vũ Mộng chuyển được điện thoại. Uy, đối, ta là Phạm Vũ Mộng, có thể thấy một mặt, kia thật sự là quá tốt. Nói là nói như vậy, nàng trên mặt lại không thấy bất luận cái gì kinh hỉ chi sắc. Bởi vì nàng đã sớm dự đoán được đối phương sẽ đáp ứng xuống dưới. Vạn nhất tin tức làm tốt sau thượng hot search, đây là miễn phí tuyên truyền. Người làm ăn cầu tài, như thế nào bỏ được cự tuyệt. Hiện tại, quán cà phê, tốt, ta hiện tại liền qua đi, cắt đứt điện thoại sau. Phạm Vũ Mộng mang theo tự tin tươi cười xuất phát. Không bao lâu, nàng đuổi tới quán cà phê, lại phát hiện sớm đã có người ngồi ở vị trí thượng chờ đợi. Ngươi hảo, Phạm Vũ Mộng một bên tự giới thiệu, một bên cười ngồi xuống. Ngươi hảo, ta kêu Trần Thụy Tuyết. Thụy Tuyết ôn hòa mà cười. Trần tiểu thư hảo tuổi trẻ nha. Phạm Vũ Mộng hơi có chút kinh ngạc. Trước mặt nữ hài ước chừng 25-6 tuổi bộ dáng, rất có khí chất, lớn lên cũng rất xinh đẹp. Mới vừa tốt nghiệp một năm Ani, Thụy Tuyết thuận miệng trả lời. Mới vừa tốt nghiệp một năm liền tự hành gây dựng sự nghiệp. Trần tiểu thư thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Phạm Vũ Mộng không ngừng khen. Cố tình kéo gần lẫn nhau quan hệ. Ai ngờ Thụy Tuyết ánh mắt phá lệ phiền muộn, tìm không thấy công tác, chỉ có thể chính mình gây dựng sự nghiệp. Phạm Vũ Mộng ngoặc kép, không biết vì sao nàng đột nhiên nhớ tới một câu: hiện tại không hảo hảo công tác, về sau cũng chỉ có thể về nhà kế thừa gia nghiệp. Đem không đáng tin cậy ý niệm vứt ra trong óc, Phạm Vũ Mộng nghiêm mặt nghiêm túc lên, không thành vấn đề nói, ta bắt đầu vấn đề, hỏi đi. Thụy Tuyết không lắm để ý, có vị người bệnh nghe thấy được ngài ra tôm hùm đất mùi hương, hôn mê 3 tháng rốt cuộc thức tỉnh, việc này ngài nghe nói sao? Nghe nói, xin hỏi ngài khai cửa hàng đã bao lâu? Lập tức mau mãn 1 tháng. Phạm Vũ Mộng làm bút, ký tay một đốn. Thụy Tuyết chớp mắt, cười vô tội. Phạm Vũ Mộng tiếp tục hỏi, ngài làm tôm hùm đất tay nghề là với ai học đâu? Tự học thành tài, tùy tiện xào một xào, làm thành kho tàu là được. Thụy Tuyết trả lời đặc biệt tùy ý. Ngài cửa hàng khai ở nơi nào? Tên gọi là gì? Khai ở phố Mỹ Thực. Còn không có tới kịp đặt tên, Thụy Tuyết tươi cười như cũ bình tĩnh. Phạm Vũ Mộng bắt đầu cảm thấy chính mình lưu lại số điện thoại là cái sai lầm. Money lấy lại bình tĩnh, nàng hỏi tiếp, bình thường sạp sinh ý thế nào? Hảo, thực hảo, phi thường hảo, quả thực là khách đông như mây. mua tôm hùm đất đều đến dựa đoạt. Thụy Tuyết một chút đều không khiêm tốn. Thật nhiều khách hàng cùng ta oán giận. Vì cái gì chuẩn bị tôm hùm đất phân lượng như vậy thiếu? Đi vãn liền mua không chứ? Còn có người chuyên môn hoa một giờ chạy tới. Liền vì ở ta này mua cân tôm hùm đất ăn. Phạm Vũ Mộng ngoặc kép, nhìn là một đỉnh thành thật cô nương. Nói lên lời nói tới như thế nào như vậy thấu không biết xấu hổ đâu. Một cái quán ven đường, cư nhiên đem chính mình khen bầu trời có, trên mặt đất vô, chỉ kém chưa nói chính mình là cả nước đệ nhất mỹ vị. Rõ ràng mới vừa khai trương một tháng, cư nhiên đem hàng hóa hình dung cung không đủ cầu dường như. Phạm Vũ Mộng Tâm nói, khai cửa hàng thời gian như vậy đoạn, có lẽ cũng chưa bồi dưỡng ra trung thực khách hàng. Thỉnh giới thiệu hạ ngài ra sản phẩm Money. Phạm Vũ Mộng tạm thời kiềm chế trụ đáy lòng nghi hoặc. Thụy Tuyết nghiêm túc nói, bổn tiệm nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng phi thường nghiêm khắc. Nguyên liệu nấu ăn cần thiết tập thiên địa chi linh khí, hút nhật nguyệt chi tinh hoa, mới có thể trở thành đủ tư cách nguyên vật liệu. Ăn qua bổn tiệm thương phẩm, eo không toan, chân không đau, giấc ngủ biến hảo, khí sắc càng dai, trường kỳ dùng ăn còn có thể kéo dài tuổi thọ, hạc phát đồng nhan, tinh lực mạnh hơn người trẻ tuổi. Chỉ cần hưởng qua bổn tiệm thương phẩm, liền sẽ trở thành bổn tiệm trung thực khách hàng. Từ đây nhớ mãi không quên, thường xuyên lại đây đưa tin. Phạm Vũ Mộng sợ ngây người. Nàng hoài nghi đối phương tới trên đường, đem bảo vệ sức khỏe sản phẩm giới thiệu bối xuống dưới. Nhưng mặc dù là bảo vệ sức khỏe sản phẩm, nhân gia cũng không dám đem công hiệu giảng khoa trương như vậy a. Eo không toan, chân không đau, giấc ngủ biến hảo, khí sắc càng dai đã đủ giả, cư nhiên còn dám khoác lác, nói cái gì kéo dài tuổi thọ. Thụy Tuyết lão thần khắp nơi, biểu tình cao ngạo lạnh diễm. Nghe nói có đồ uống được xưng trường kỳ dùng để uống có thể kéo dài tuổi thọ. Ta cảm thấy nhà ta tôm hùm đất khẳng định so nó cường. Chẳng những khốc huyễn, còn thực bá đạo tổng tài phong. Phạm Vũ Mộng ngoặc kép, nàng ở suy xét một vấn đề. Trực tiếp đứng dậy rời đi có thể hay không không quá lễ phép. Chính là tiếp tục ngồi xuống đi giống như cũng làm không được. Bởi vì Thiên đã bị Lưu đã chết. Đối phương biểu tình phù hoa đến cực điểm. Nàng hận không thể trực tiếp quay đầu. Bỗng nhiên, Thụy Tuyết hòa hoãn hạ khẩu khí. Kỳ thật ta cảm thấy sự tình rất đơn giản. Chính là người bệnh bỗng nhiên thanh tỉnh. Tỉnh lại nháy mắt nghe thấy được tôm hùm đất hương vị. Cho nên nói muốn ăn. Phạm Vũ Mộng không khỏi ghé mắt. Nàng thực ngoài ý muốn, đối phương cư nhiên nói câu tiếng người. Ai ngờ giây tiếp theo, Thụy Tuyết chuyện vừa chuyển, đặc biệt không biết xấu hổ mà bổ sung. Bất quá vì cái gì sớm không tỉnh, vẫn không tỉnh, cố tình ở người khác ăn nhà ta tôm hùm đất khi tỉnh lại đâu. Ta cảm thấy phương diện này khẳng định có nhà ta tôm hùm đất công lao. Rốt cuộc nó tập thiên địa chi linh khí, hút nhật nguyệt chi tinh hoa, phẩm chất đặc biệt không bình thường. Phạm Vũ Mộng ngoặc kép, ngươi vui vẻ liền hảo. Nàng dọn dẹp một chút đứng lên, nên hiểu biết đã hiểu biết không sai biệt lắm. Cảm tạ ngài phối hợp. Thụy Tuyết chớp chớp mắt, phỏng vấn đã kết thúc sao? Đừng nha, ta còn có rất nhiều tin nóng có thể nói cho ngươi đâu. Phạm Vũ Mộng khóe miệng chịu chịu. Cảm ơn, bất quá không cần. Nàng đưa tới người phục vụ mua đơn. Sau đó khách khí mà cáo từ rời đi. Thụy Tuyết nhìn theo phóng viên đi xa. Thật lâu sau, nàng lộ ra một tia cười xấu xa. Nhẹ giọng nỉ non, quả nhiên sao? Nói thật sẽ không có người tin nếu cực lực che lấp. ngược lại dễ dàng bị người phát hiện khác thường. Sao sao ngày hôm sau, Thụy Tuyết thấy trên mạng xuất hiện che trời lấp đất tin tức. Kinh, hôn mê 3 tháng bỗng nhiên tỉnh lại. Nguyên nhân thế nhưng là muốn ăn tôm hùm đất. Click mở vừa thấy, bên trong đem sự tình đại khái miêu tả một lần. Sau đó trọng điểm đặt ở tôm hùm đất ăn quá ngon, thượng. Bên trong căn bản không có đề cập là nhà ai tôm hùm đất, mà là cố tình xây dựng ra một loại mỹ thực ở phía trước. Đồ thăm ăn cái gì đều làm được không khí. Tin tức cuối cùng còn cấp mọi người rót chén canh gà. Không vứt bỏ, không buông tay. Có lẽ kỳ tích liền tại hạ một giây buông xuống, nội dung tích cực hướng về phía trước. Đặc biệt phù hợp xã hội chủ nghĩa giá trị quan. Xem xong tin tức, Thụy Tuyết vừa lòng mà cười. Hết chương.